Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Phần 248. Cố Vô Kế ở hồi ức bên trong, tiến vào đến thôn này, rốt cuộc nơi này cũng chỉ là ký ức, tuy rằng Cố Vô Kế có thể cùng người khác hỗ động, nhưng tựa hồ vượt qua hồi ức phạm vi sự tình những người khác liền sẽ trầm mặc không nói. Chỉ có Cố Vô Kế làm ra chính xác cùng đã từng chính mình giống nhau lựa chọn mới có thể phát triển đi xuống, may mắn bởi vì vốn dĩ chính là chính hắn hồi ức, cho nên hết thảy cũng thực thuận lợi. Nếu đây là cái trò chơi, kia khẳng định đã thu hoạch vô số kém bình, nguyên bản cho rằng chính mình có thể từ hồi ức hỏi tham gia đã từng chính mình sự tình Cố Vô Kế cảm giác được thập phần thất vọng. Bất quá hắn từ tình huống hiện tại cũng suy đoán ra một chút sự tình. Cái này đội ngũ người đích xác đều là một tổ chức. Thậm chí tràn ngập ăn ý, tựa hồ cùng trải qua quá rất nhiều phó bản, mà bọn họ tiến vào thôn này sau, điều tra tin tức cùng mặt khác hết thảy sự tình đều làm thành thạo. Làm Cố Vô Kế cảm giác được một loại chuyên nghiệp cảm giác. Thôn này liền tính là ở vài thập niên trước không có tế phẩm dưới tình huống cũng thập phần tà môn. Tràn ngập các loại thân quái sự tình, nguy hiểm đến cực điểm mơ siêu đến nỗi phó bản cái kia thần minh. Cố Vô Kế cũng thực mau liền gặp, đối phương tựa hồ đối Cố Vô Kế có điều hảo cảm. Thường xuyên xuất hiện ở này chung quanh, có đôi khi còn vừa lúc cứu Cố Vô Kế tánh mạng. Hắn cũng không biết này thôn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu cái gọi là thần minh chỉ là như vậy một cái hai từ. Này đó thôn dân dùng đến như thế cấp bách muốn hiến tế cái tân nương. Hơn nữa trong thôn những cái đó quỷ dị sự tình, cũng không giống như là đứa nhỏ này có thể làm được. Lại một cẩn thận quan khán, Cố Vô Kế đột nhiên chú ý tới. Này trong thôn che trời xương đen, đại bộ phận đều là từ thôn dân trong cơ thể chậm rãi giật tràn ra tới. Mà trong đó lại có mắt thường khó có thể thấy nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí dũng mãnh vào thiếu. Niên trong cơ thể, nhưng này đó cũng không nhiều, lớn hơn nữa bộ phận còn lại là hội tụ ở trên không. Chẳng lẽ nói, này đó sương mù cùng thần minh có nào đó liên lụy? Ngươi lại đang làm cái gì? Không có việc gì nói liền chơi với ta không được sao? Thiếu niên bộ dáng thần minh xuất hiện ở hắn bên người. Có chút khó hiểu nhìn hướng tới trong sơn cốc thần từ đi đến Cố Vô Kế. Ta còn có cái gì muốn điều tra? Cố Vô Kế mở miệng nói. Mặc kệ nghĩ như thế nào cái này địa phương nhất định sẽ có vấn đề. Mà trên núi cái kia thần từ có lẽ có thể cho hắn đáp án. Này thần từ sau lại bị đổi thành thôn trưởng ra hiển nhiên cũng không phải trùng hợp. Thôn trưởng tuy rằng không để lộ ra cái gì, nhưng hiển nhiên là cố ý vì này. Huống chi cuối cùng hắn muốn đi vào địa phương cũng chính là nơi đó. Mấy ngày nay Cố Vô Kế đã bay nhanh liền cùng cái này thần minh đánh hảo quan hệ. Hơn nữa ý thức được đối phương trừ bỏ lực lượng kinh người điểm. Lớn lên so người trong thôn đẹp nhiều ở ngoài. Trên thực tế cũng chính là cái bình thường hai từ, cũng liền tính cách có điểm ngạo kiều. Đương nhiên đối Cố Vô Kế tới nói, đối phó ngạo kiều đã là thập phần thuần thục sự tình. Mặt trên không có gì đẹp đồ vật, thiếu niên nhíu nhíu mày. Lại giữ chặt Cố Vô Kế quần áo, nhiều cùng ta trò chuyện sao, nói cho ta bên ngoài sự tình. Cố Vô Kế không cấm cúi đầu nhìn lại. Duỗi tay sờ sờ hắn phát đỉnh, ta sớm hay muộn có một ngày sẽ rời đi. Ngươi vẫn là tìm điểm tân bạn chơi cùng tương đối hảo, tuy rằng ngẫm lại thôn này cũng không có khả năng lọt vào như vậy đối tượng, người khác phỏng chừng không biết nghẹn nhiều ít năm, mới chạy tới tìm hắn chơi. Cố Vô Kế lại cảm thấy đến lý giải một chút, không được, ngươi không thể rời đi. Thiếu niên trên mặt quỳnh lên, trực tiếp liền ôm lấy Cố Vô Kế, ngươi muốn lưu lại làm ta tân nương. Cố Vô Kế, ngoặc kép. Cố Vô Kế, khụ khụ, ngươi đều là bị những cái đó thôn dân nói cấp lừa. Ngươi như vậy điểm đại nơi nào có thể cưới cái gì tân nương? Hơn nữa ta còn là cái nam nhân, như thế nào có thể làm cái gì tân nương, này đó thôn dân cũng là đủ phát rồ. Phỏng chừng bọn họ là nhìn không tới thần minh bản thể mới làm ra chuyện như vậy. Bất quá Cố Vô Kế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn quả nhiên không phải lừa gạt cái gì lệ quỷ boss cảm tình cha Namasil này boss hiện. Tại mẹ nó vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Như thế nào lừa gạt người khác cảm tình a? Nhiều nhất chính là lừa tiểu bằng hữu cấp đối phương tạo thành tâm lý bị thương. Giống như càng quá phận. Thiếu niên nghe xong Cố Vô Kế nói. Có chút do dự mở miệng. Ta đây về sau lớn lên là được đi, đương nhiên không được a. Cố Vô Kế đè lại bờ vai của hắn. Thật sâu cảm giác được giáo dục tầm quan trọng. Tóm lại, ngươi không cần tự hỏi loại chuyện này. Đều là bởi vì thôn này quá bế tắc quan hệ. Nếu ngày nào đó có thể rời đi ngươi liền sẽ không có ý nghĩ như vậy, rời đi. Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Cố Vô Kế mới ý thức được chính mình giống như không cẩn thận nói sai lời nói. Cứ như vậy một cái phó bản boss, sao có thể trốn chạy, lại không phải mặt khác bình thường quỷ hồn, bởi vì đối phương cảm giác lên thật sự rất giống cái bình thường hài tử. Cho nên hắn liền theo bản năng đem đối phương cũng coi như người thường. Ta thật sự có thể rời đi nơi này sao? Thiếu niên nhìn Cố Vô Kế. Kia chờ đợi ánh mắt làm người đều không thể mở miệng cự tuyệt. Cố Vô Kế vốn định ngạnh hạ tâm địa cự tuyệt, lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời những lời này. Không phải hắn nói không nên lời, mà là đã từng hắn không có nói như vậy. Nơi này còn ở hồi ức bên trong, ta cách làm vô pháp thay đổi lúc trước phát sinh sự tình. Cho nên lúc trước ta thật sự đáp ứng muốn mang đối phương rời đi. Cố Vô Kế trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc bên trong. Ta chẳng lẽ thật sự đi lừa một cái tiểu hài tử. Nhưng hắn lại thực tin tưởng nhân phẩm chính mình. Chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên, nhất định là có phương pháp có thể mang đối phương từ này thôn rời đi. Đã từng hắn mới có thể đối với đối phương nói ra nói như vậy. Cuối cùng lại đã xảy ra sự tình gì mà không có thành công. Cho nên mới làm cho hắn trở thành trong truyền thuyết cha nam. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nhưng thật ra bắt đầu may mắn chính mình có thể nhìn đến này đoạn hồi ức. Tốt xấu cũng đền bù một chút chính mình làm nào đó sự tình. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước mắt thiếu niên. Không sai, có một ngày, ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau rời đi thôn này. Thời gian trở lại hiện tại. Ở Cố Vô Kế nói ra kia phiên lời nói sau, trường hợp tức khắc lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Liền ngoài phòng những cái đó quỷ dị tiếng gió lúc này đều ngừng lại. Rốt cuộc những lời này thật sự là quá mức chấn động. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên, kích phát che giấu nhiệm vụ, cởi bỏ thôn nguyền rùa. Cố Vô Kế vừa nghe hệ thống nói liền an tâm rồi. Xem ra hắn tuyển con đường này vẫn là có được không chỗ. Đương nhiên, liền tính là không có cái này nhắc nhở, Cố Vô Kế cũng sẽ không đổi biến chính mình muốn đi làm chuyện như vậy ý tưởng. Thanh niên trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, trên mặt nguyên bản âm lãnh chỉ ý tiêu tán hơn phân nửa. Tuy rằng bởi vì lúc trước bị Cố Vô Kế bỏ xuống sự tình, hắn trong lòng mang theo oán hận. Còn bởi vậy bị trong thôn người nhân cơ hội phong ấn. Thẳng đến gần nhất mới có thể thức tỉnh. Nhưng nói đến cùng, hắn vẫn là phi thường thích Cố Vô Kế. Bằng không như thế nào sẽ cho tới bây giờ còn chống kia đem dù. Còn thường thường ở Cố Vô Kế xuất hiện địa phương chung quanh đâu vòng dọa cái khác quỷ hồn. Liền sợ Cố Vô Kế còn không có tìm được chính mình đâu. Đã bị này đó tế phẩm quỷ hồn cấp giết chết. Vốn dĩ thanh niên ở Cố Vô Kế gần nhất đến thôn này thời điểm. Liền gấp không chờ nổi muốn cùng hắn gặp mặt, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy chính mình cũng có vẻ quá không có cách điều. Cũng chỉ là ra vẻ cao thâm mơ siêu coi chừng Vô Kế vì chính mình sự tình mà ở trong thôn bôn ba. Tâm tình vậy thực không tồi. Hắn tuy rằng là muốn trả thù Cố Vô Kế, nhưng cũng chính là muốn Cố Vô Kế hơi chút hối hận mà thôi. Sau đó liền lưu tại cái này địa phương vĩnh viễn bồi hắn. Mặt khác nhưng thật ra không tưởng, đừng nói gì đến tàn nhẫn đem Cố Vô Kế giết chết. Mặt khác tế phẩm quỷ hồn nếu là biết cái này trấn áp ở chính mình trên đỉnh đầu lão đại cư nhiên. Vẫn luôn là như vậy ngây thơ ý tưởng, phỏng chừng đều sẽ cảm thấy vô ngữ, mà Cố Vô Kế những lời này vừa ra tới. Thanh niên nháy mắt liền đem phía trước vài thập niên gian hận ý vứt chi sau đầu. Nơi nào còn nghĩ cái gì báo thù sự tình, hận không thể trực tiếp liền cùng Cố Vô Kế trốn chạy. Nhưng hắn cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Loại chuyện này sao có thể làm được đến, Cố Vô Kế cảm giác gia hỏa này tuy rằng trưởng thành biến. Thành cái tuấn mỹ nam nhân, nhưng tâm lý giống như cùng lúc trước cũng không biến hóa nhiều ít. Tóm lại nói như vậy hẳn là cũng sẽ không nghĩ lớn lên liền tới cùng hắn làm gay gì đó đi. Lại nói tiếp tuy rằng Cố Vô Kế lúc này dung mạo cùng hiện thực bất đồng. Nếu là đổi làm người thường tới nhiều nhất cảm thấy có chút quen thuộc. Hoàn toàn sẽ không ý thức được là một người. Nhưng đối với này đó lệ quỷ tới nói. Chúng nó tựa hồ là xuyên thấu qua bản chất xem linh hồn. Cho nên dịch dung cũng không có bất luận tác dụng gì. Cố Vô Kế trực tiếp mở miệng. Ta nếu đáp ứng ngươi, ta đây đương nhiên muốn thực hiện lời hứa. Lúc trước bỏ xuống ngươi chỉ là bởi vì còn không đến thời cơ. Hiện tại chính là ta muốn mang ngươi đi lúc. Chính là chuyện này quá nguy hiểm mơ siêu. Thanh niên nhìn về phía Cố Vô Kế. Biểu tình rất là phức tạp. Lại là chờ đợi, nhưng lại không dám đi làm như vậy. Ngươi không có biện pháp rời đi thôn này. Càng không có cách nào làm ta cùng nhau đi. Ngươi sẽ chết, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Tuy rằng hắn phía trước cũng là như thế này tính toán. Nhưng tưởng tượng đến muốn cho Cố Vô Kế linh hồn vĩnh viễn ở chỗ này bồi chính mình. Lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Ta đương nhiên là có biện pháp, Cố Vô Kế ngữ khí thập phần chắc chắn. Lôi kéo hắn bước nhanh đi tới quan tài trước, thật sâu hít một hơi, thấp giọng mở miệng, ta đã biết, ngươi cũng là bị thôn này trói buộc một bộ phận, đã từng đối phương đại khái thật là che chở thôn. Này giống như sơn thần giống nhau tồn tại, nhưng thôn này đại khái là phong thủy không tốt. Làm cho trong truyền thuyết những cái đó vong ân phụ nghĩa thôn dân thậm chí muốn đem hắn giết chết. Chết, còn mượn dùng một ít không thuộc về người thường cái gì cao nhân lực lượng. Đương nhiên đây là không có khả năng thành công. Thần minh cũng chưa chết, nhưng đang nhận được ảnh hưởng. Bởi vì các thôn dân ác ý mà biến thành quái vật giống nhau tồn tại. Cũng nguyền rủa thôn này. Nó có thể nói là cùng này thôn là hoàn chỉnh một bộ phận. Trong thôn tất cả mọi người là nó chất dinh dưỡng, nhưng đồng thời, những người này trong thân thể nguyền rủa cũng làm cho bọn họ vĩnh viễn vô pháp rời đi nơi này. Chỉ có thể đời đời bị trói buộc, đó chính là tiểu tần ở hồi ức đã từng xem qua thôn trên không quái vật. Bởi vì lúc ấy Cố Vô Kế trốn chạy sự tình làm khi đó vẫn là thiếu niên thanh niên giận tím mặt. Cũng liên lụy đến toàn bộ quái vật, tạo thành thiên tai giống nhau cảnh tượng. Đến nỗi thanh niên, có thể nói là cái này quái vật bản thể, là bị vứt bỏ rớt có được cảm tình bộ phận, nhưng cái này quái vật bản thân cũng không từ hắn khống chế. Hắn tuy rằng có lực lượng, nhưng lại không cách nào đối phó chính mình, càng vô pháp chính mình từ thôn này rời đi. Đây là thôn này đối hắn nào đó trói buộc, cũng chưa từng có người xem tới được hắn cùng hắn giao lưu. Từ ra đời chi sơ hắn liền vẫn luôn một mình một người. Thẳng đến kia một ngày gặp được Cố Vô Kế. Tóm lại thôn này nguyền rủa chính là phi thường vô giải. Cho nên ở phát hiện chân tướng thời điểm, người chơi cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến có thể trực tiếp trốn chạy. Nhưng Cố Vô Kế đã hạ quyết tâm, muốn đem thôn này người đều từ nguyền rủa giải cứu ra tới. Phải làm chuyện thứ nhất chính là đem thanh niên mang đi. Làm thôn này quái vật mất đi bản thể lực lượng, tự nhiên cũng liền vô pháp gắn bó. Ngươi muốn như thế nào làm? Thanh niên nhìn về phía Cố Vô Kế, bởi vì đối phương ý chí thập phần kiên định, cũng làm hắn bắt đầu đối chính mình rời đi thôn sinh ra tin tưởng. Ta chính mình là không thể rời đi thôn này, chỉ cần có ý nghĩ như vậy, liền sẽ khó có thể hành động, mà cái kia quái vật cũng là ta một bộ phận. Nó nếu là đuổi theo lại đây, ta vô pháp ngăn cản kia phân lực lượng, này đích xác rất có vấn đề, Cố Vô Kế gật gật đầu. cho nên chúng ta đến giấu trụ cái kia quái vật, làm nó ở phía trước vô pháp phát hiện chúng ta muốn trốn chạy chuyện này. Hơn nữa ta không đoán sai nói, nó hiện tại hẳn là còn ở vào ngủ say bên trong không có hoàn toàn thức tỉnh, cái gì? Thanh niên chính mình đều sửng sốt hạ, chính hắn đều còn không biết như thế nào gạt chính mình một khác bộ phận. Cái này quan tài ta phía trước liền phát hiện, nó hẳn là có thể che đậy trụ bên trong hơi thở. Phía trước những cái đó lệ quỷ ở chính mình ra tới phía trước đều làm người hoàn toàn phát hiện. Không đến, Cố Vô Kế duỗi tay ấn ở không cái cái nắp quan tài. Nhìn về phía thanh niên, gằn từng chữ một mở miệng nói. Kế tiếp phải làm sự tình rất đơn giản. Ngươi nằm tiến trong quan tài. Sau đó ta đem quan tài khiêng rời đi, nếu là nơi này có những người khác ở. Khẳng định sẽ khiếp sợ cằm đều rơi xuống. Cảm thấy cái này đề nghị quả thực không thể tưởng tượng. Việc này nơi nào đơn giản a? Nhưng từ Cố Vô Kế nói ra, lại làm người sinh ra một loại tin phục cảm giác chỉ cần như vậy đi làm liền nhất định không thành vấn đề. Liền tính phía trước đối Cố Vô Kế hận thấu xương, muốn đem hắn tàn nhẫn tra tấn mà chết thôn trưởng đều bị thuyết phục. Càng miễn bàn hiện tại vẫn là đối Cố Vô Kế có ngây thơ ý tưởng thanh niên. Lập tức liền gật gật đầu, Cố ca hắn không có việc gì đi, Tiểu Tần lo lắng nói. Hết chương.